Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1014, chương 1016, khách không mời mà đến. Tam Đại Thánh Nhân, canh thứ nhất, Thủy Tổ Bệ Hạ, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Ngưu Ma Chúa Tể, Thanh Liên Chúa Tể, Vạn Hoa Chúa Tể. Thậm chí liền thôn Linh Lão Tổ đều tới. Lôi đạo đem có thể sử dụng người đều phái ra ngoài. Bố trí thủy tổ yến, mà khởi đầu tổ yến tháng ngày. Ngay hôm nay, cả tòa thủy tổ thần điện đã bố trí thỏa đáng. Hiện tại liền xem vị nào thủy tổ tới trước. Rất tốt, thủy tổ trở xuống người tu hành, do các người tiếp đãi, đặt ở đại điện bên ngoài hội trường. Đến mức thủy tổ, do bản tọa tự mình tiếp đãi. Thả ở trong thần điện là thủy tổ bệ hạ, Lôi đạo an bài hết sức chu đáo. Hắn thủy tổ yến lần này chia làm nội ngoại hai cái hội trường. Mặc dù Lôi đạo chỉ mời thủy tổ, nhưng trên thực tế thủy tổ trở xuống rất nhiều người tu hành cũng có khả năng trở về ăn mừng. Lôi đạo cũng không có khả năng không làm cho đối phương đến đây ăn mừng, cho nên chuẩn bị bên ngoài thần điện hội trường, dùng tới an trí những cái kia thủy tổ trở xuống người tu hành. Cam đoan chu đáo, hết thảy đều có sắp xếp. Hôm nay thủy tổ yến, đối Lôi đạo tới nói, phi thường trọng yếu. Nếu như nói, ban đầu ở Mệnh Thành, Lôi đạo dùng mê giới hiện ra hắn thủy tổ uy nghiêm, làm cho cả Mệnh Thành người tu hành đều đối với hắn vị này tân tấn thủy tổ tâm phục khẩu phục, tán thành hắn vị này tân tấn thủy tổ. Như vậy lần này thủy tổ yến, Lôi đạo liền phải nhường mặt khác thủy tổ cũng tán thành. Cho nên lần này thủy tổ yến cũng 10 phần trọng yếu, Lôi đạo nhất định phải bố trí thỏa đáng. Thời gian từng giờ trôi qua, Mệnh Thành rất nhiều người tu hành từng cái đều tại mong mỏi cùng trông mong. Bọn hắn cũng đều biết hôm nay là thủy tổ yến, hẳn là sẽ có thủy tổ đến. Nhưng cụ thể có nhiều ít thủy tổ đến đây, vậy liền không được biết rồi. Theo thời gian trôi qua, thủy tổ phía dưới cũng là có rất nhiều người tu hành chen chúc tới, đều cung kính dâng lên hạ lễ, mà giật tại bên ngoài thần điện hội trường. Nhưng hiện tại lại khác, nhưng không có một tôn thủy tổ đến. Trong lúc nhất thời, mấy người đã bắt đầu nói thầm, làm sao đến bây giờ đều còn không có thủy tổ đến đây? Chẳng lẽ lần này thủy tổ yến, thủy tổ nhóm sẽ không tới? Thủy tổ mệnh bệ hạ chính là thủy tổ không đệ tử, ít nhất thủy tổ không sẽ đến a? Vậy cũng không nhất định, một phần vạn bị chuyện gì chậm trễ đâu. Thủy tổ mệnh bệ hạ thành tựu thủy tổ thời gian quá ngắn ngủi, mà lại cũng quá đột ngột. 3 tháng, mặc dù đủ để đem tin tức này tiêu hóa, nhưng cụ thể đến tột cùng có nhiều ít thủy tổ, hoặc là cái nào thủy tổ đến, ai cũng không rõ ràng. Nếu như lần này thủy tổ yến không có thủy tổ đến đây, chỉ sợ thủy tổ mệnh bệ hạ liền náo loạn chê cười, rất nhiều người đều tại âm thầm cô. Thủy tổ yến không có thủy tổ đến đây, vậy còn gọi cái gì thủy tổ yến? Nương theo lấy thời gian trôi qua, ngay từ đầu còn cao hứng bừng bừng, hết sức kích động Ngưu Ma Chúa Tể, hiện tại kích động nỗi lòng cũng dần dần bình tĩnh lại, ngược lại mơ hồ có chút lo lắng. Đều thời gian dài như vậy, một tôn thủy tổ đều không có đến, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì? Vẫn là nói những cái kia thủy tổ đều không thèm để ý Lôi đạo? Dù sao lần trước thủy tổ thương thủy tổ yến có thể là tới rất nhiều thủy tổ. Ông, đúng lúc này hư không một hồi gợn sóng, ngay sau đó một đạo thân ảnh tản ra vô tận uy nghiêm xuất hiện ở giữa hư không. Ha ha ha, bản tọa thủy tổ bàn đặc biệt dâng lên hạ lễ, chúc mừng thủy tổ mệnh cuối cùng thành thủy tổ. Đạo thân ảnh này mảy may cũng không có thu liễm khí tức, mà là trùng trùng điệp điệp hướng phía 4 phương 8 hướng khuếch tán mà đi.